đôi tay linh hoạt, mỗi lần đều hóa giải chiêu thức chí mạng của hai kẻ đó. Trong lúc đó, hai tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay hai người, kéo đến trước người của mình, lại phẫn nộ đem hết toàn lực gầm lên một tiếng. Trong lúc cơ thể hai người này sắp va vào mình, anh buông tay, mỗi người một quyền đấm thẳng vào lồng ngực bọn họ. Phanh, một trận âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền đến. Hai người ngã nhào trên mặt đất, vẻ mặt xấu thống khổ, vo thành một nắm, bỗng nhiên phun ra một bụng máu tươi. Hẳn là chưa từng giao đấu với người nào có lực đạo mạnh mẽ đến như vậy, sức mạnh nghìn cân, chỉ cần một chiêu đã đủ giết người. Lãnh Mặc Hàn không để ý đến bọn họ, nhanh chóng đi vào phía trong. Vô số viên đạn do súng máy bắn ra, bang bang phanh phanh tập kích. Anh trong nháy mắt đều có thể tránh né, đứng trước cửa vào, bực tức nhìn về phía Giang Thành cùng Tiêu Yên đang thở dốc. Hai người bọn họ lập tức gật đầu, tức khắc vung lên đạn sáng phía sau, kéo dây, hô to: "Uyển Thanh, nhắm mắt lại." Một trận đạn sáng bay về phía con đường tối đen trước mặt, âm thanh vèo vèo vang lên, kèm theo đó là vô số những tia laser phức tạp. Người Dạ Hành không lường trước được điều này, nhưng vẫn có chuẩn bị khẩu trang che mặt, giấu kín hơi thở, mang kính mắt, lại nhanh chóng giơ lên súng máy. Người phụ nữ hắc ám cùng một nam một nữ tức khắc nâng Uyển Thanh đang hấp hối, dùng vải đen nhanh chóng bọc cô lại, muốn đi về phía con đường bí mật sau nhà kho. Tiếng súng tiếp tục truyền tới từng đợt, đã tại những ngã rẽ giao ở phía trước. Bọn họ đang kéo dài thời gian. Tiêu Yên nhanh chóng hiểu được tình hình, đứng một bên thở phì phò, tức giận nói: "Nhà kho dưới đất kia chắc chắn có đường bí mật, không thể để bọn họ cứ như vậy chạy trốn được. Thế nhưng hiện tại hỏa lực của đối phương quá mạnh, lối đi này quá nhỏ, chúng ta không vào được." Lãnh Mặc Hàn nghe nói như thế, tức khắc đi tới rạp chiếu phim, dựa vào trên tường, đôi mắt của anh chợt lóe, lập tức giơ tay lên quát to: "Đưa tôi một cây trường thương." Giang Thành vừa nghe thấy, tiếp nhận cây trường thương vứt cho Lãnh Mặc Hàn. Anh trong nháy mắt nhận lấy, nhắm ngay mặt tường bên kia, mặt lạnh giơ trường thương, phịch một tiếng đâm vào tường. Mặt tường cứng rắn phía trước xuất hiện vết nứt, từng mảng vôi vữa bị rơi ra, trong nháy mắt xuất hiện một cái khe. Tiêu Yên ngẩng đầu nhìn về phía hướng chủ tịch, cô không nói hai lời hướng về tầng chót, bang bang nổ súng. Theo tiếng súng nổ, giá đỡ nhanh chóng sụp xuống. Giang Thành cùng Tiêu Yên tiến lên, hai tay đỡ lấy cây giá, hướng mặt tường phía trước lao tới. Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp bầu trời thành phố, vô số tin tức báo viết quảng trường nhà hát Thế Kỷ xảy ra bắn nhau. Các cảnh sát giao thông nhanh chóng phi xe như bay chạy đến. Tô Lạc Hoành cùng Tưởng Văn Phong, hai người ngồi song song trước máy vi tính, quan sát xe cảnh sát từ các nơi ào ào kéo đến. Tình hình giao thông bắt đầu bất ổn. Hai người bọn họ mỗi người phân công hợp tác, đầu tiên là quấy nhiễu xe bọn họ khi đang tránh các cột đèn giao thông. Trong lúc đó, xe đèn xanh đỏ lập tức bị nhiễu loạn. Vô số người áo đen theo lệnh của Tô Lạc Hoành lái xe cố ý vì đèn tín hiệu sai mà ngăn cản tại các giao lộ, không cho xe cảnh sát đi qua. Vô số đặc công khẩn cấp chạy nhảy xuống xe, bấm cò hướng nhà hát chạy như bay đến. Điệp Y đứng ở tầng cao nhất của nhà hát đón gió, nhìn vô số cảnh sát từ bên này chạy đến. Cô cầm súng lục nhắm ngay dây thừng kéo màn sân khấu phía trước nhà hát, phịch một tiếng, cơ hồ bốn bức màn sân khấu ầm ầm rơi xuống. Đám cảnh sát ngẩng đầu, trong nháy mắt đã bị sân khấu toàn bộ che khuất trùm lên. Bọn họ nhao nhao kêu lên sợ hãi, lại nhanh chóng từ trong màn sân khấu chui ra. Những tiếng bang bang vang lên. Giang Thành cùng Tiêu Yên hợp lực nắm giá sắt, dùng sức lao tới bên tường. Nhìn đến bức tường rốt cuộc cũng lung lay sắp đổ, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rồi lùi lại mấy bước. Sau đó cùng nhau hướng mặt tường phía trước kêu lên một tiếng, xông thẳng tới. Mặt tường triệt để bị phá, quả nhiên xuất hiện một cái lỗ to, vô số viên đạn vèo vèo từ trong đó bay ra. Bỏ đi. Lãnh Mặc Hàn lại cắn răng nâng lên trường thương ném vào bên trong. Giang Thành cùng Tiêu Yên nhân cơ hội ném ra đạn sáng. Vô số người áo đen cấp tốc mang mặt nạ xông thẳng vào mật thất cùng Người Dạ Hành quyết đấu kịch liệt. Cả hai bên, Người Dạ Hành và người áo đen ở trong làn mưa đạn không ngừng đáp trả nhau.

nhìn quần áo màu đen của anh đều dính máu, lập tức gọi bác sĩ, y tá đưa anh vào phòng bệnh. Lãnh Mặc Hàn đẩy tay Trang Hạo Nhiên, bước nhanh tới cửa phòng cấp cứu, không nói lời nào, chỉ là yếu ớt nhìn cửa phòng cấp cứu kia đóng chặt. Có chút ký ức rốt cục tràn về. Đó là một buổi sáng sớm, cha mẹ mình vừa mất, mình mặc đồ tang màu trắng, ôm ảnh chụp cha mẹ, núp bên sofa, rơi lệ không ngừng. Anh hai, anh hai. Âm thanh thanh thúy vang lên phảng phất từ trong mộng. Người con trai nằm trên sofa, khẽ chớp mắt ướt, ôm khung ảnh cả nhà, hạnh phúc, ngón tay khẽ nhúc nhích. Anh hai, mau cứu em. Anh hai, dì muốn đem em đi. Anh hai, em không muốn rời xa anh. Một tiếng khóc lanh lảnh của một đứa trẻ con non nớt vang lên từ bên ngoài. Người con trai nằm trên ghế sofa, cuối cùng mờ mịt tỉnh dậy trong nước mắt, mở hai mắt mông lung, nhìn đồ vật quen thuộc xung quanh, lại vô ý thức tìm hình ảnh cô em gái. Nửa đêm hôm qua, cô bé còn dậy kêu đói bụng, chính mình còn mở sữa cho nó uống, rồi nhìn cô bé ngoan ngoãn ngủ, mình ngồi trên sofa đợi cha mẹ về. Anh hai, anh hai. Tiếng gọi lanh lảnh của cô bé đột nhiên vang lên rõ ràng, bay bên ngoài phòng. Người con trai nhất thời rơi lệ, đẩy cửa chạy ra. Tức khắc nhìn thấy hoa phượng tím bay khắp mọi nơi, dường như bay đầy trời tuyết. Phía trước có một chiếc xe tải chạy tới, có một đứa bé mặc váy màu tím đang ở trên xe tải, vẫy tay với anh trai khóc lớn. Anh hai mau cứu em không muốn xa anh đâu, em muốn cùng anh đợi ba mẹ về. Em gái. Người con trai vừa khóc vừa chạy như bay đuổi theo chiếc xe tải, nhìn em gái vừa khóc vừa vẫy tay rơi lệ. Em gái. Lãnh Mặc Hàn kiềm chế nỗi thống khổ, gục đầu vào cửa, muốn vào lôi Uyển Thanh đi ra. Toàn thân cảm thấy dằn vặt cùng đau xót, anh lại một trận đau lòng nghẹn ngào rơi lệ. Nhiều năm qua, vẫn luôn muốn tìm kiếm em gái, vì thân phận đặc thù của mình nên chưa có đi xác nhận. Chỉ khi nhìn cô em gái ngồi trước máy vi tính, linh hoạt đánh bàn phím, nhìn biểu tình kia, anh lén nút, núp trong bóng tối, tự hào cười. Có ai có thể hiểu được tiếng lòng của người con trai này? Ngày trước, anh từng làm một số chuyện vô tình. Anh muốn cả đời này yêu thương em gái mình, nhưng cũng lơm lớp lo sợ, che chở từng ly từng tí. Rất sợ đến một ngày nào đó, không cẩn thận quấy nhiễu Thượng Đế, thì Thượng Đế lại mang cô em gái của mình đi mất. Mặc Hàn. Trang Hạo Nhiên vươn tay xin lỗi, đau đớn nắm chặt bờ vai của anh, thở phì phò. Tôi rất xin lỗi. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt, còn có Tô Lạc Hoành, nhất thời cùng đau lòng đi tới phía sau anh, cũng nắm nhẹ bờ vai của anh, hai vành mắt đỏ thắm, cúi đầu nhìn phía dưới. Lãnh Mặc Hàn chỉ nhìn vào cánh cửa, hai mắt lóe ra đau đớn, nhớ tới em gái ngồi trong xe tải kia khóc thương tâm. Một khắc, nghe câu kia, anh phải nhất định tìm em, nhất định phải tới tìm em. Một giọt nước mắt của anh lại lăn xuống, thân thể một trận co quắp, hai tay nắm vào nhau khiến gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Một tiếng bước chân vang lên, viện trưởng lúc này mới trở lại bệnh viện, dẫn hai y tá nhanh chóng đi tới, kinh ngạc hỏi chuyện gì. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt, lợi hại chớp chớp lóe, lập tức xoay người, trừng mắt nhìn viện trưởng, dường như xem việc này như không có chuyện gì. Anh tức giận bước nhanh qua, nắm tay thật chặt mang theo nỗi phẫn hận, vung tay đấm thẳng vào ngực viện trưởng. Phanh một tiếng, lồng ngực viện trưởng nhận một quyền, cả người bay ra phía sau, đập xuống đất. Mọi người kinh hãi, Lãnh Mặc Hàn lại nổi giận, gầm lên một tiếng, giận dữ muốn tiến đến, lôi tên viện trưởng dậy, xé xác lão ta. Mặc Hàn. Mọi người không muốn có án mạng, vội vã nắm chắc tay. Lãnh Mặc Hàn mãnh liệt đi về phía trước, đánh vào lồng ngực của mình, đau đớn tỏa ra, máu trong nháy mắt lưu chuyển nhanh, đại não tê buốt, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Bác Dịch nhanh chóng đi tới trước mặt anh, đỡ chặt thân thể anh dậy, tay không khỏi ấn vào lồng ngực anh, mới phát hiện ra máu là màu đen, lập tức sợ hãi kêu lên. Chết rồi, bạn có độc, lập tức đưa đến phòng bệnh, mau, chậm là không kịp. Cái gì? Trang Hạo Nhiên đau lòng khiếp sợ nhìn về phía anh kêu lên. cả người Lãnh Mặc Hàn ngã xuống nằm trên đất. Mặc Hàn! Vô số người đau lòng chạy tới. Trang Hạo Nhiên đỡ ngực anh, có cảm giác bằng hữu gặp chuyện không may. Anh một trận giống giận kêu to: bác sĩ! Phanh một tiếng, một chén rượu đỏ, một miếng thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà. Như Mạt mặc một cái váy màu trắng dài, nhìn thủy tinh vỡ tung tóe, hai mắt cô ta run rẩy mới nhận được tin viện trưởng bị bắt. Sau đó người hầu bên kia báo cáo giám đốc Tưởng đang đến chỗ cô ở. Hai mắt cô ta không ngừng nháy, hai tay nắm vịn sofa thở phì phò, ngửa mặt suy nghĩ thật lâu. Hai mắt kia tràn ngập mơ mộng và ôn nhu, đột nhiên trở nên sắc bén. Mặt trời bắt đầu lặn, một chiếc Rolls Royce màu đen chậm chạp đi về hướng tòa nhà cao cấp. Có hơn 100 tầng chạm đến mây cao, không thể nhìn lên tầng thượng, mà Như Mạt vừa vặn ở tầng cao nhất, ngay trên tầng mây. Tưởng Thiên Lỗi sắc mặt lạnh lùng, ngồi sau xe, nhìn xe chuyển bánh lái vào đại sảnh của tòa nhà, hai tròng mắt lanh nhanh chóng lóe lên. Thẩm Quân Dụ ngồi bên cạnh, thong thả đưa cho anh một phần văn kiện, yếu ớt nói: đây là tư liệu tôi mãi mới tra ra được, nếu cậu muốn đi gặp Như Mạt tiểu thư, vậy xem trước đi. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc nhìn phía dưới, nhìn túi tài liệu màu xám kia, khuôn mặt căng ra, hai mắt run rẩy kích động, do dự cầm tài liệu, chậm chạp mở ra, từ bên trong rút ra vài tờ tài liệu, chuẩn bị xem. Chương 947, điều tra. Thẩm Quân Dụ quay đầu, trầm mặc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, sâu xa nói: tôi đã điều tra cô ấy 2 tháng nay, vừa lúc bắt đầu, chỉ là thử một lần, lại không có nghĩ tới có thể làm cho điều tra ra nhiều thứ như vậy. Tưởng Thiên Lỗi sắc mặt lãnh đạm, lưu chuyển hai tròng mắt, chậm rãi nhìn văn kiện, tư liệu chứng minh Như Mạt hợp tác với Tần Vĩ Nghiệp như thế nào, trong sự nghiệp từ thiện làm thế nào để tham ô công quỹ, thậm chí giả công văn, lúc phát sinh nhiều lần thiên tai đều hư báo tình tiết vụ án, tham lam độc chiếm khoản hỗ trợ thiên tai. Hai tròng mắt anh lưu chuyển, khuôn mặt siết lại, tập trung một tia cảm xúc kỳ quái, thong thả nhật lật nhìn trang tiếp theo của một phần văn kiện. Giữa văn kiện đính kèm một tấm hình là ảnh chụp Như Mạt ngồi một mình giữa phòng ăn cùng một quan chức nào đó gặp mặt. Giữa mặt bàn đặt vài phần văn kiện, bên trong cho thấy cô ta cùng với quan chức chống thiên tai đàm phán về vấn đề tham ô, thông qua việc giả tạo văn thư cùng với hư báo tình tiết, tầng tầng lớp lớp đem các khoản tiền quyên góp từ thiện độc chiếm gửi vào tài khoản ngân hàng của mình. Mặt trên còn có tư liệu ghi chú rõ tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của Như Mạt đã tới gần 23 tỷ tiền vốn. Một trận phẫn nộ bừng bừng dâng lên, sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi lập tức lạnh lẽo, hai tròng mắt lóe lên, lật lại xem phía dưới văn kiện. Ở giữa có tư liệu hạng mục về sự hợp tác giữa cô và rất nhiều quan chức, hình ảnh, ghi âm, bao gồm sau cuộc ly hôn với Tần Vĩ Nghiệp, thỉnh thoảng gặp mặt đều luận đàm công việc liên quan đến quyên góp từ thiện, thậm chí còn dưới sự cầu xin của dì Tần, cô có một vài buổi tối còn nằm trên giường của Tần Vĩ Nghiệp vượt qua đêm dài dằng dặc. Đôi mắt anh kịch liệt run run, trong đầu không tự chủ nhớ tới cái đêm mưa rền gió dữ kia, chính mình phẫn nộ lúc nhìn thấy Như Mạt bị cưỡng hiếp. Suy nghĩ một chút lúc đó liền tức giận và buồn cười. Anh cấp tốc lật lại văn kiện xem, thậm chí nhìn thấy khoảnh khắc Như Mạt cùng Tần Vĩ Nghiệp ở song cửa đóng chặt, bộc lộ cái nhìn ái muội. Toàn bộ thế giới của anh đều hỗn độn, lủi đến vô số những mùi vị phẫn nộ. Văn kiện lại được lật thêm một tờ. Ở giữa văn kiện hiện ra tài khoản tiền vốn ngân hàng của Tần Như Mạt, mỗi một khoảng thời gian sẽ bí mật lợi dụng tài khoản của người khác chuyển tới tay một người khác. Tưởng Thiên Lỗi lưu chuyển ánh mắt, đang tức giận lại bộc lộ vài phần nghi hoặc. Nhìn mặt tên trên tên và số tài khoản, số tiền đến hơn 10 tỷ, cau mày. Thẩm Quân Dụ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, lại giải thích nói: nhưng mà tiểu thư, ở mỗi giai đoạn, nhất là lúc trong nước xảy ra thiên tai, tham ô được tiền quyên góp đều sẽ ở mỗi giai đoạn này chuyển đến tài khoản của một vài người ở nơi nào đó. Tôi lúc đó cũng rất nghi hoặc, vì điều tra chuyện này dò hỏi từ Văn Văn, vậy mà phát hiện được